Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 354, Uchiha Fugaku. Hanh, Kakashi không ngờ tới Uchiha Thượng Nhẫn thế mà lại trực tiếp đối với bọn họ xuất thủ. Nhưng lại vận dụng nhẫn thuật, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không dám khinh thường chút nào. Bất kể nói thế nào, Kakashi cũng chỉ bất quá cùng Uchiha Thượng Nhẫn là cùng một cái đẳng cấp ninja mà thôi. Vội vã kéo xuống che đờ Seragon hộ ngạch, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật Kakashi danh thiên tài cũng không phải thổi phồng lên. So với Uchiha Thượng Nhẫn chậm một nhịp phóng thích nhẫn thuật, lại có thể dựa vào tốc độ kết ấn cùng Uchiha Thượng Nhẫn đồng thời đem nhẫn thuật phóng thích ra. Ngoài, oanh, hai người nhẫn thuật lẫn nhau ở chính giữa va chạm, vang lên một hồi yên vụ, Hibana bắn ra bốn phía, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hai người. Nhưng là ninja đối chiến, dựa vào là chính là linh mẫn, nhìn không thấy sự vật, còn làm sao làm được linh mẫn. Uchiha Thượng Nhẫn không đợi yên vụ tán đi, lần nữa từ bên hông xuất ra mấy bả phi tiêu, trực tiếp hướng đối diện Kakashi, bao quát Valos đám người tản ra đi qua. Cùng lúc đó yên vụ bên kia, Kakashi cũng đồng dạng phát động công kích. Không giống với Uchiha Thượng Nhẫn sử dụng nhẫn cụ, Kakashi lần nữa kết ấn, nhất thời quanh thân hoàn toàn bị phong thuộc tính cho vờn quanh. Phong độn đại đột phá, Kakashi lại bất đồng với Uchiha Thượng Nhẫn muốn đưa người vào chỗ chết. Hắn công kích, nhiều lắm cũng chính là muốn thổi tan yên vụ, không muốn sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Như thế rất tốt, một cái hướng liều mạng bên trong phóng nhẫn cụ, một cái căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn tiếp tục chiến đấu ý tứ. Kakashi vạt áo cánh tay nhất thời bị Uchiha Thượng Nhẫn cho bắn vừa vặn. Thử, Kakashi trên cánh tay ống tay áo nhất thời bị phi tiêu cho xuyên thấu. Một cỗ nóng bỏng huyết dịch vẩy ra ra, đã ở lúc này. Cái này ngăn trở hai người tầm mắt yên vụ, đã ở Kakashi phong độn dưới, thổi tan không còn. Chứng kiến Kakashi bị thương cánh tay bộ dạng, đối diện Uchiha Thượng Nhẫn một hồi cười to, có chút khinh miểu mở miệng nói, người cũng không gì hơn cái này. Kiếm gia lớn như vậy danh tiếng, là giả a? Còn là nói, chính ngươi căn bản là không có thực lực, cũng chỉ là chỉ dựa vào lấy chúng ta Uchiha nhất tộc Seragon. Uchiha Thượng Nhẫn vừa dứt lời, Kakashi còn chưa lên tiếng, đã bị một bên xem trò vui Minh Nguyệt cho đoạt trước. Nàng thật sự là xem không quản Uchiha Thượng Nhẫn phách lối bộ dáng, nhất thời mở miệng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nhân ra Kakashi chỉ là nhường ngươi mà thôi, đừng không biết tốt xấu. Ngươi là nhà ai tiểu hài tử, làm sao không có giáo dục như vậy? Cha mẹ ngươi đều là làm ăn cái gì không biết? Uchiha Thượng Nhẫn hướng về phía Tiểu Minh Nguyệt hừ lạnh nói. Nghe nói như thế, Valos cùng Sunet lại không vui. Con của mình, lúc nào đến phiên người khác mà nói dậy? Không đợi Tiểu Minh Nguyệt phản bác cái gì, Valos trực tiếp hướng về phía Uchiha Thượng Nhẫn hừ lạnh một tiếng. Trong thanh âm trực tiếp mang theo thần lực, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ Uchiha Thượng Nhẫn chịu được. Phốc! Uchiha Thượng Nhẫn nhất thời cảm thấy tựa như đầu bị người từ bên trong trùng điệp vỗ giống nhau, chấn động không ngớt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, có chút hoảng sợ nhìn Valos, mở miệng nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Uchiha Thượng Nhẫn vừa mới mở miệng chuẩn bị nói, vừa lúc đó có hai bóng người đang nhanh chóng hướng hắn tiếp theo, đương nhiên không phải Valos người của bọn họ, mà là Konoha. Hai đạo thân ảnh kia bên trong một cái Valos còn hết sức quen thuộc. Bọn họ trực tiếp vọt đến Uchiha Thượng Nhẫn bên người, cũng không mở miệng nói cái gì, trực tiếp giơ tay lên một cái tát phi vũ trí sóng Thượng Nhẫn. Khác một đạo thân ảnh thì là cười rạng rỡ hướng Valos cùng Sunet đi tới. Hai người xuất hiện giống như quỷ mị, ngoại trừ Valos cùng thân là thiên nhẫn Sunet cảm ứng được bên ngoài. Những người khác, bao quát Uchiha nhất tộc thành viên tất cả đều một cái đều ngẩn ra. Sau đó toàn bộ đề phòng rồi lên. Sau đó hai đạo thân ảnh kia cũng hình tượng cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một người trong đó bất ngờ chính là Konoha lão đại. Đệ tam Hokage Sarutobi cùng một cái khác đồng dạng ăn mặc Uchiha bộ tộc phục sức người đàn ông. Trung niên, đệ tam Sarutobi đi tới Valos bên người. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười nói rằng, Valos, Sune, các ngươi đã trở về. Hoan nghênh các ngươi. Ahat, liền đúng như vậy hoan nghênh. Valos mắt cũng không nhìn thẳng đệ tam một cái. Trực tiếp mặt lạnh lấy bị một cái tát phi Uchiha thượng nhẫn. Đây hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Cái này không, chúng ta đã cho cùng hắn trừng phạt. Đệ tam Hokage nhìn về phía đã từ dưới đất bò dậy Uchiha thượng nhẫn. Mở miệng giải thích, hắn biết, Valos đã có thực lực tiêu diệt làng mây, thì có thực lực tiêu diệt hiện tại thời kỳ giáp hạt Konoha. Không cần thiết cùng Valos trở mặt. Hơn nữa, Valos hiện tại bất kể nói thế nào, coi như là Konoha nhân. Không phải sao? Nghiêm phạt, ta không phát hiện. Valos bĩu môi mở miệng nói. Lại dám nói như vậy Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng là hắn có thể nói. Các hạ chính là hủy diệt Tu La, Valos A. Đối với hắn nghiêm phạt chúng ta Uchiha sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cùng đệ tam Sarutobi cùng đi Uchiha tộc nhân nghe được Valos lời nói. Nhíu chân mày lại, đi tới Valos bên người nhàn nhạt mở miệng nói. Ahat, các hạ là. Valos lạnh nhạt liếc nhìn cái này người đàn ông trung niên mở miệng nói. Bỉ nhân Uchiha Fugaku, thiêm vì Uchiha hiện giữ tộc trưởng. Đang khi nói chuyện một cách tự nhiên mang theo điểm ngạo khí. Phải, nói cách khác. Người chính là cái này con chó trong cửa chủ nhân lạc tương đương. Người đã đến rồi vậy dễ làm. Nói đi, việc này nên xử lý như thế nào? Valos có thể không phải để ý tới cái này Uchiha Fugaku lời nói. Lần nữa mở miệng nói. Các hạ có ý tứ là. Uchiha Fugaku lần nữa nhíu chân mày lại mở miệng nói. Ý của ta, ha ha, ý của ta liền đúng như vậy. Nói xong. Valos trực tiếp giơ tay lên, một đạo vô hình từ lực, nhất thời từ trong tay toát ra, đem bị Uchiha thượng nhẫn mới vừa đầu bắn ra phi tiêu bao vây lại. Trực tiếp hướng Uchiha thượng nhẫn lồng ngực quán xuyên qua. A, Uchiha thượng nhẫn nhất thời kêu thảm một tiếng, thậm chí ngay cả một tia khác phản ứng cũng không có. Trực tiếp đình chỉ hô hấp, vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.